Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Theo kế hoạch thì hôm đó ông Thung sẽ chỉ đạo việc gặt lúa cho nhà ông Dạng. Hơn mẫu ruộng nhà ông Dạng lúa đã chín vàng, nhưng nhà ông Dạng người chết người bệnh, người bỏ đi, chẳng có ai làm thay cả. Ông Thung đã kêu gọi con cháu nhà mình tụ họp gặt lúa, phơi phóng, rồi chở thóc trả cho nhà ông Dạng. Sân vườn nhà ông Dạng rộng rãi, nhưng chẳng ai dám đến, nên mọi việc đều được thực hiện ở nhà ông Thung. Tổng số có đến 20 người, người gặt, người chở lúa. Đến gần trưa thì lúa đã chất ngập nửa sân nhà ông Thung. Theo tính toán, đến chiều thì từng ấy người gặt xong cả mẫu lúa. Ông bà Thung ở nhà phụ trách bếp núc nấu nướng. Theo kế hoạch, đầu giờ chiều thợ gặt tiếp tục gặt lúa. Vài người được phân công ở nhà phụ trách tuốt lúa, phơi phóng. Mọi việc được gói gọn trong vòng một ngày, rồi ai về nhà đó. Bữa trưa được dọn ra gồm 3 mâm cơm. 2 mâm bày dưới nền nhà, 1 mâm trên giường. Mâm đàn ông ngồi trên giường, còn phụ nữ ngồi dưới đất. Rượu được rót ra mỗi người một chén. Ông Thung nâng chén rượu, uống được một nửa thì thấy người chánh choáng. Ông bảo: "Tao uống rượu chưa bao giờ say, sao nay lại lạ thế nhỉ? Tao mới uống có nửa chén mà thấy mất thăng bằng là sao?" Vừa nói xong câu đó, ông đổ ật ra giường. Ngay lập tức, 6 người đàn ông ngồi uống rượu trên giường cùng lăn ra đất co giật, mâm bát đổ tung tóe. Những người này gồm có anh Vĩnh, con trai ông Thung, anh Cảo, con rể ông Thung, cùng các cháu của ông Thung đều khỏe mạnh, không ốm đau, không bệnh tật gì. Điều đặc biệt là họ không có liên hệ gì với gia đình ông già. Dưới nền nhà, mẹ đẻ ông Thung cũng lăn ra ngất. Mấy chị em phụ nữ sợ hãi chạy toán loạn. Có người chạy ra ngoài ngõ mới lăn ra ngất. Tình trạng lúc đó ở nhà ông Thung vô cùng náo loạn kinh khiếp. Làng trên xóm dưới, người chạy đi, kẻ chạy lại rầm rầm. Ngất một lúc thì ông Thung chợt hồi tỉnh, nhận biết được mọi việc xung quanh. Người ra người vào, người kêu khóc, người cấp cứu. Mùi dầu gió sực nức khắp nhà. Mặc dù ông Thung là người đầu tiên rơi vào trạng thái kỳ cục đó, nhưng ông vẫn bình tĩnh mắng mọi người: "Chúng mày có trật tự đi không? Cứ náo loạn như thế thì làm việc gì? Bình tĩnh gọi xe cấp cứu mau lên, chở đi bệnh viện không chết cả lũ bây giờ." Dặn dò cắt đặt công việc cho mọi người xong, ông Thung chợt nhớ tới lời dặn của bà Hà Thị Lãng, khi đó là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình. Bà Lãng dặn rằng, hễ có việc gì gấp xảy ra đối với gia đình ông Dạng, thì ông Thung cứ bấm số gọi trực tiếp, bà sẽ chỉ đạo sát sao mọi việc. Sự việc nhà ông Dạng khi đó được tỉnh quan tâm sát sao, nên ông Thung có thể điện thoại bất cứ lúc nào, không kể ngày đêm khuya khoắt. Bấm điện thoại báo cáo tình hình với bà Lãm xong, thì ông Thung lại xỉu đi, không biết gì nữa. Lát sau, xe con, xe to, xe lớn, xe bé, biển xanh, biển đỏ, đỗ từ đầu ngõ nhà ông Thung ra mãi đường cái, tới vài chục chiếc. Tiếng xe cấp cứu hũ còi inh ỏi, làng quê đang náo loạn vì sự kiện kinh hoàng này. Điều lạ lùng nhất với người dân là những người gặt lúa cho ông Dạng đều là họ Nguyễn, không có dính dáng liên quan gì đến họ Trần. Người dân đồn toáng lên rằng, chỉ vì những người này gặt lúa cho gia đình ông Dạng mà bị thần thánh ở mảnh đất nhà ông Dạng quả phạt. Khi đó lập tức lực lượng an ninh vào cuộc, phong tỏa hiện trường, giữ thông tin bí mật để tránh hoang mang dư luận. Một cán bộ an ninh được phân công nằm vùng ở nhà ông Thung từ hôm đó. Hơn chục người đang co giật, bất tỉnh được đưa lên xe cấp cứu, chuyển gấp lên bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Các phương tiện cấp cứu đã chuẩn bị sẵn, các bác sĩ đầu ngành về chống độc thần kinh được huy động từ Hà Nội về can thiệp kịp thời để tránh tình trạng căn bệnh kỳ quái này lan rộng. Nhiều chuyên gia về bệnh lây truyền virus cũng được điều đến hiện trường để tìm kiếm nguyên nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net